Vũ thần chúa tể, chương 4094, một đạo lôi đình trong thân ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân tộc tiểu tử, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Đại nhân, để cho chúng ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài. Cùng đánh một trận, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, nguyên ma chi chủ đều nhất tề nói. Trong lòng hiện lên vô tận chiến ý, bọn họ cũng đều biết. Hôm nay mình và Tần Trần đã hoàn toàn liền cùng một chỗ. Tần Trần chết, bọn họ cũng khó trốn bị trấn áp, thậm chí bị cắn nuốt kết quả. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, cường giả chí tôn, thì có khả năng bài bố bọn họ. Hà, lại ngăn trở. Cách đó không xa ngũ đại ma tộc cường giả khí sắc đều thay đổi. Liên tục ngăn cản ma linh thiên tôn công kích. Này chân long tộc tiểu tử xác định bất phàm. Ít nhất đổi lại bọn họ. Tuyệt không thể nào làm được điểm này. Ma linh thiên tôn con mắt cũng nheo lại. Ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân hạo thiên thần giáp trên. Có thể chống đỡ ta cao nhất hai chiếu. Nhìn lại trên người ngươi khải giáp. Ít nhất cũng là đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Bằng không không có có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Trần chỉ là xa xa mắt nhìn ma linh thiên tôn. Đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Tần Trần cũng không biết mình hạo thiên thần giáp cuối cùng là cái gì cấp bậc. Nhưng xác định thay mình ngăn trở ma linh thiên tôn tuyệt đại đa số công kích. Còn nữa, người binh khí trong tay cũng bất phàm. Ma linh thiên tôn nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Sau đó, hắn trong ánh mắt có một tí hàn quang lóe lên, cười rộ lên, người có tư cách tiếp ta một chiêu nữa. Ta tuyệt chiêu, ma linh thiên tôn nói. Trong thân thể hắn cuồn cuộn ma khí dâng lên, nhanh chóng tràn ngập ra. Nơi xa năm vị ma tộc cường giả cũng nhất thời nín lặng. Nhìn, ma linh thiên tôn tuyệt chiêu, có thể lại nhìn thấy một lần. Nhiều năm trước. Ma linh thiên tôn chỉ bằng mượn một chiêu này. Tại vạn tộc chiến trường. Một chiêu liền làm một tên thiên tôn ngã xuống. Hơn thiên tôn sợ đến thoát đi đi. Bọn họ năm vị lặng yên truyền âm. Rất là chờ mong. Dù sao một cái đỉnh phong thiên tôn tuyệt chiêu. Ma linh thiên tôn không tới thời khắc trọng yếu cũng sẽ không thi triển. Khi ma linh thiên tôn nói muốn thi triển ra bản thân tuyệt chiêu thời điểm. Này ngũ đại ma tộc cường giả liền biết nói. Ma linh thiên tôn là thật nổ. Lấy ma long thiên tôn thân phận. Vị trí, thực lực, muốn đùa giỡn chết đối phương. Có đầy đủ thời gian đi chậm rãi giết chết đối phương. Nhưng ma linh thiên tôn cũng là muốn thi triển ra bản thân chân chính tuyệt chiêu. Này nói minh ma linh thiên tôn trong lòng rất là tức giận. Lấy hắn như vậy thực lực và thân phận. Hai chiêu giết không chết Tần Trần. Này dĩ nhiên là một loại sỉ nhục. Đồng dạng thức mở đầu. Khi ma linh thiên tôn hai thanh ma cờ cùng nhau. Chung quanh vạn tộc chiến trường hoàn cảnh lần thứ hai rơi vào đêm tối. Vô cùng vô tận trong đêm đen tràn ngập nồng nặc hắc ám ma khí. Theo sát một cổ rõ ràng ngược lại lực lượng xuất hiện tại hắn ma cờ ở trên nở rộ cuồn cuộn ma quang ma cờ. Ma cờ đúng là chói mắt hắc sắc. Không gì sánh được chói mắt. Đây là một loại đặc biệt cảm giác. Này ma cờ dĩ nhiên tại nở rộ hắc quang. Đúng, chính là hắc ám chi quang. Giống như hắc động một dạng. Thôn phệ toàn bộ, xôn xao, cuồn cuộn hắc ám ma khí chấn áp xuống. Thôn phệ toàn bộ, hắc quang kia khí tức chỉ là nhìn, tựu khiến người cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy không thể chống đỡ. Ken két két, nơi xa, Kim Long Thiên Tôn thân hình tại cố khí tức này xuống. Kinh sợ run rẩy, trên thân long lân phát ra thanh âm chói tai. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được, một chiêu này tuyệt đối có thể giết chết bản thân. Cũng nhất định có thể giết chết Tần Trần. Ma linh thiên tôn. Người nếu dám giết ta chân long tộc nhân. Ta chân long tộc lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Long Thiên Tôn gào thét nói. Trần Long Lão Tổ, Ma Linh Thiên Tôn cười. Trần Long Lão Tổ xác định rất mạnh. Nhưng chẳng lẽ còn dám đi ma giới giết hắn hay sao? Nếu như Trần Long Lão Tổ chạy tới ma giới chi địa, vậy hãy để cho nó có đến mà không có về. Ma Linh Thiên Tôn một bước đi ra. Hai thanh ma cờ trong nháy mắt mơ hồ. Nhất đạo không gì sánh được lóa mắt chói mắt, dòng sông màu đen quán xuyến trong đêm tối này. Giống như hắc động vậy, quỷ dị dòng sông màu đen chảy xuôi. Nhìn như chậm chậm, lại dĩ nhiên đến tần trần phía trước. Ùng ùng, nhìn như chậm chậm dòng sông màu đen, lại làm cho tần trần phảng phất đối mặt lao nhanh biển gầm. Phá, tần trần đang đối mặt dòng sông màu đen lúc, trong nội tâm hiện ra tới một chút tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn mạnh mẽ trục xuất loại này mặt tiêu cực. Đây cũng không phải là linh hồn công kích, mà là một loại thâm thúy đáng sợ đến mức tận cùng công kích, chỗ cho người cái loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Đương nhiên tần trần linh hồn vô cùng cường đại. Trong nháy mắt liền từ loại công kích này trong tỉnh táo lại. Khu trừ mặt tiêu cực, nắm chặt trong tay thần bí kiếm gì. Lần thứ hai hung hăng đâm ra. Oanh, nhất kiếm, thế giới băng diệt, rầm rầm rầm. Hắc ám hà lưu điên cuồng trùng kích tại thần bí kiếm gì ở trên, thật lớn thần bí kiếm gì. Lại vô cùng kiên định đâm ra. Thật là ngăn cản dòng sông kia trùng kích. Loảng xoảng loảng xoảng, hắc ám hà lưu cuồn cuộn trùng kích. Trùng kích tại tần trần trên thân. A, trong nháy mắt mà thôi. Tần trần cơ thể liền vỡ ra. Tế bào vỡ nát, linh hồn đều ở đây sợ hãi. Không thể chết được, ta không có thể chết. Cho ta ngăn trở. Tần trần phát ra giống giận gào thét. Tại đây dòng sông màu đen trong như là bàn thạch sừng sững không động. Trong thân thể hắn căn nguyên nhanh chóng tan rã. 1, 2, 3, tần trần bên trong căn nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Mỗi một khắc đều tiêu tán không ít. Ta căn nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Ta sinh mệnh khí tức đang biến mất. Tần trần trong lòng kinh sợ vạn phần. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Hắn đã qua thôi động thần bí kiếm gì. Thôi động hạo thiên thần giáp. Mặc dù là dưới loại tình huống này, tánh mạng hắn cùng tôn giả căn nguyên như trước không ngừng trôi qua tiêu tán. Làm sao bây giờ? Tần trần trong lòng kinh sợ. Thật chẳng lẽ muốn đem hồng hoang tổ long bọn họ thả ra ngoài? Phóng xuất ra vạn giới ma thủ. Phóng xuất ra tất cả mọi thứ. Nhưng hắn có một loại cảm giác. Tại linh hồn trạng thái hồng hoang tổ long bọn họ cũng chưa hẳn là này Ma Linh Thiên Tôn đối thủ. Linh hồn trạng thái rất dễ dàng bị áp chế. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn hắc ám hà lưu trùng kích tần trần. Tần trần kinh hãi, hắn không biết, Ma Linh Thiên Tôn càng khiếp sợ. Cái gì? Luôn luôn rất bình tĩnh Ma Linh Thiên Tôn chân chính kinh hãi. Hiện nay hắn đã đứng ở Thiên Tôn cảnh giới cuối cùng. Hắn chỗ thi triển tuyệt chiêu nhìn như đơn giản, thực tế đã đem bản thân linh ma tộc lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Uy lực quán trú tại một chiêu ở trên đáng sợ đến bực nào. Chiêu này đủ để mạt sát tuyệt đại đa số Thiên Tôn. Thậm chí Kim Long Thiên Tôn bực này cường giả cũng phải chết. Nhưng cư nhiên nhất thời đều không thể giết chết này Chân Long tộc tiểu tử. Lão tổ lệnh mình chém giết Chân Long tộc người tuổi trẻ. Lại đáng sợ như thế. Hừ, vẫn phải là chết. Ma Linh Thiên Tôn trong ánh mắt, từng tia ma quang nổ bắn ra đến. Bao phủ thế giới, hắc ám hà lưu biến phải càng thêm mãnh liệt. Két, tần trần bên trong, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Căn nguyên cùng sinh mệnh khí tức hạ xuống càng nhanh hơn. Chủ nhân, thả ta đi ra ngoài đi. Đại nhân, Nguyên Ma chi chủ bọn họ đều nôn nóng hô. Liều mạng, tần trần trong ánh mắt hiện ra tới điên cuồng. Oanh, trong thân thể hắn, lôi đình huyết mạch bắt đầu phóng thích. Nhưng vào lúc này, Một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập xuống. Vạn tộc chiến trường trên bầu trời. Vô tận lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Ầm, vạn tộc chiến trường thiên khung trên hiện lên một mảnh cuồn cuộn lôi vân. Một đạo thân ảnh tại khi trong lôi vân nổi lên. Cách chương.